Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 645, vũ trang việt dã. Tung sơn trùng điệp, lít nha lít nhít rừng cây bên trong. Có một đầu uốn lượn mà lên đường núi. Đường này, nguyên lai là không tồn tại, nhưng là bị người đi nhiều. Đường vết tích tự nhiên là đi ra. Giờ phút này 10 người ảnh nhanh chóng ghé qua, so như quỷ mị, mà người dẫn đầu, hắn bộ pháp rõ ràng cùng những người khác không phải một cái tần suất. Bước chân hắn càng lớn, tần suất càng nhanh, chạy như lôi điện, tựa như kinh long từ từ cùng những người khác kéo ra nhỏ một khoảng cách. Cái này 10 km phụ trọng việt dã, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó đường xá chi phức tạp, nghe rợn cả người. Nó bên trong không chỉ có muốn vượt qua 5 ngọn núi lớn, lội qua 3 nhánh sông, còn muốn vượt ngang hẻm núi, leo lên kinh khủng vách núi treo leo. Có 2 nơi xác thực giống như thục đạo khó chỗ sách. Viên hầu muốn độ sầu leo núi, nhưng là 10 người này, lại so cái kia viên hầu còn linh hoạt. Vậy mà có thể ở chỗ này leo lên cùng nhảy vọt, chạy còn nhanh hơn thỏ. Cái này là bực nào biến thái tố chất thân thể a. Uy các huynh đệ, ta liền không chờ các ngươi. Ta lên, Tần Phi đối dưới núi đồng đội hét lớn một tiếng. Sau đó thả người nhảy lên, bắt lấy vách núi bên trong một khối nhô lên. Dùng cả tay chân, phi tốc đi lên leo lên. Trong nháy mắt không thấy thân ảnh. Ta sát, thật nhanh, hỗn đản này không phải người a, đáng chết. Phi ảnh xem ra bình thường đang huấn luyện thời điểm, thật sự là có giữ lại a. Cái này mẹ hắn cũng quá nhanh. Điều đó không có khả năng. Còn dưới chân núi 9 người, ngẩng đầu nhìn Tần Phi bóng lưng, đồng đều phát ra một trận cảm giác tuyệt vọng thán. Bọn hắn mặc dù biết mình không phải phi ảnh đối thủ, nhưng là không biết chênh lệch lớn như vậy. Phải biết, nơi này 10 người bất kỳ một cái nào thả ra, đều là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử. Tần Phi quá nhanh, một cái leo núi quan thẻ, nhưng thật ra là có thể nhất khảo nghiệm đội viên tố chất thân thể. Cái này vách núi cơ hồ là thẳng đứng, nhưng là hắn mặc dù phụ trọng 20 cân, y nguyên người nhẹ như yến, lên như diều gặp gió, không có áp lực chút nào, đơn giản làm cho người sợ hãi thán phục. Nếu để cho bọn hắn biết, kỳ thật Tần Phi ba lô là 30 cây gì, không biết bọn hắn hội nghĩ như thế nào. Hơn 2 tháng ma quỷ huấn luyện, đã để Tần Phi lần nữa thoát thai hoán cốt. Tại một cái nào đó gió táp mưa sa ban đêm, Tần Phi tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác mình tất cả đau nhức toàn bộ biến mất, thay vào đó là toàn thân thư sướng, còn có dùng không hết lực lượng. Đó là đột phá cảm giác, cho nên hiện tại Tần Phi đã đột phá cấp 4 võ giả. Chính là trở thành một tên cấp 5 võ giả. Đầu này đường núi, bọn hắn huấn luyện thường ngày là mỗi ngày cơ hồ đều muốn đi 2 lần trở lên. Nhưng có đôi khi Tần Phi ngủ không được, một người đều đi ra chạy, cho nên một ngọn cây cọng cỏ một thạch Tần Phi đều rõ ràng trong lòng. Nhớ kỹ trong lòng, quen tay hay việc, Tần Phi có thể làm đến không cần suy nghĩ. Bằng vào cơ bắp ký ức, liều mạng leo lên, phi tốc mà lên. Trước màn hình Thanh Loan cũng là nhãn tình sáng lên, lãnh diễm sắc mặt lộ ra kinh ngạc, có chút không thể tin được, nghĩ thầm tiểu sắc quỷ này, thật có chút bản lãnh a. Chính nàng vậy ở bên trong huấn luyện qua, đương nhiên biết con đường này độ khó, hiện tại mặc dù chỉ là một nửa lộ trình, nhưng là Tần Phi tốc độ đầy đủ dọa người, nàng tự hỏi là làm không được, tao chấp ruột đồng dạng tâm lý kích động. Nhưng hắn trên mặt cũng không gợn sóng, chỉ là khóe miệng lộ ra một điểm vui mừng cười, tâm lý tràn đầy chờ mong. Cõng 20 kg phụ trọng, còn có thể dốc đứng vách núi như dẫm trên đất bằng. Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản, ta không nhìn lầm ngươi. Tần Phi giờ phút này lại lật qua tòa thứ nhất núi. Rõ ràng trong tấm hình cho thấy Tần Phi tuấn lãng bất phàm mặt. Làm bọn hắn không hiểu là vì cái gì Tần Phi hô hấp y nguyên đều đều, mặt không chân thật đáng tin. Hắn vậy không chút nào dùng nghỉ ngơi, tiếp tục cao tốc tiến lên. Một cái cao tốc xa nhảy, bay thẳng vọt 5 mét. Gạo, rộng bao nhiêu khe nứt lớn. Tùy theo một cái xinh đẹp lăn lộn. Tiếp tục đi tới. Hắn biểu lộ không có biến hóa chút nào. Ánh mắt y nguyên kiên định. Tâm bên trong chỉ có điểm cuối cùng. Lần khảo hạch này hắn là nhất định phải được. Hắn nhất định phải sắp đi ra ngoài. Tính toán thời gian hôm nay đã là 8 tháng số 23. Còn có một tuần lễ. Hắn liền muốn đi Long Khôi Đại học trình diện. Làm tân tấn văn khoa trạng nguyên. Là, thành tích thi tốt nghiệp trung học sớm đã ra lò. Tần Phi lấy tổng điểm 715 phân đoạt được Long Khôi tỉnh văn khoa trạng nguyên. Tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài. Chấn kinh toàn bộ Long Hoài thị. Đương nhiên toàn bộ Long Hoài nhất trung cũng đều như là địa chấn đồng dạng. Gây nên cực náo động lớn. Nhưng là từ khi thi đại học về sau, Tần Phi liền không còn có trở về trường. Chuyện này, lão Tào cũng cho Tần Phi an bài tốt giải thích. Đối ngoại công bố muốn đi thủ đô trước tham gia một cái tháng toán học trại huấn luyện. Sau đó trực tiếp cùng toán học tiểu tổ đi hướng nước Anh tham gia quốc tế Olympic thi đua. Tần Phi vậy cáo chi cha mẹ mình muốn đi hơn 2 tháng. Đây là quả thật tồn tại sự tình. Cũng không có người hoài nghi chuyện này tính chân thực. Về phần Tần Phi không có đi trại huấn luyện đưa tin. Cuối cùng là ai thay thế Tần Phi? Chuyện này cũng không phải là Tần Phi muốn cân nhắc phạm vi. Thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra về sau. Lúc có người nghe được Tần Phi là cao thi trạng nguyên thời điểm. Hù đến đều muốn hoài nghi nhân sinh. Có phóng viên đi đến Tần gia thôn, tìm được Tần Phi phụ mẫu, muốn phỏng vấn một cái Tần Phi phụ mẫu. May mắn Tần Phi phụ mẫu tiếng phổ thông cũng sẽ không nói, cũng sẽ không nghe. Đối với mình nhi tử thi đại học sự tình cũng không biết rõ tình hình. Cuối cùng đại gia ấp úng, nói là các phóng viên tính sai, trực tiếp đem bọn hắn đuổi chạy. Hơn 2 tháng mất liên lạc trạng thái, Tần Phi phụ mẫu nhất định rất quải niệm. Tào Ban vậy nhất định rất thương tâm. Sau khi đi ra ngoài, về nhà cùng phụ mẫu tụ họp một chút, lại đi gặp Tào Ban một mặt, cũng không xê xích gì nhiều. Tần Phi lại tới trước một con sông, không nói hai lời, thả người nhảy xuống, linh hoạt đến giống như trong nước con cá. Mượn nhờ ba lô sức nổi, Tần Phi ung dung không vội tiếp tục đi tới. Đương nhiên Tần Phi còn mạnh hơn uống mấy ngụm nước. Nhận một cái mình khô ráo yết hầu cùng không chịu nổi gánh nặng phổi. Bổ sung một cái mình thể lực. Nước sông này không tính sâu. Tất cả đều là chung quanh nước suối hội tụ mà thành. Hương vị ngọt ngon miệng. Nhiều khi, Tần Phi đều cùng bọn chiến hữu tới đây tắm rửa. Dù sao cái huấn luyện này căn cứ căn bản cũng không có nước có thể cung cấp ngươi tắm rửa. Tần Phi không giống cái kia hầu tử. Luôn luôn thối hoắc liền có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Tần Phi qua sông, tiếp tục hướng phía trước. Đạt tới một cái đường này trình Tần Phi cảm thấy nhất là khó khăn, một đoạn. Đường xuống núi, tục ngữ nói, lên núi dễ dàng xuống núi khó. Tần Phi hiện tại mới minh bạch như thế một cái đạo lý. Bởi vì con đường núi này vốn là dốc đứng, lại dị thường trơn ướt. Không cẩn thận ngươi liền sẽ lăn xuống đi. Tần Phi lần này vì tiết kiệm thời gian, tăng thêm tốc độ, không có áp dụng nhất quán lưng nằm thức xuống núi, mà là nhắm ngay mỗi một cái điểm dừng chân cây cối hoặc là sợi đằng. Trực tiếp nhảy xuống dưới, nhảy qua đi về sau trực tiếp bắt được cây cối hoặc là sợi đằng dùng cái này đến giảm sóc thân thể. Loại phương thức này, người bình thường cũng không dám nếm thử, bởi vì không cẩn thận, liền có khả năng quẳng một cái tứ chi tàn phế. Tại máy không người lái HD quay chụp hạ, Tần Phi thật giống như một cái như con thỏ. Cao tốc hướng xuống lao xuống mà đi. Diêm Vương huấn luyện viên vậy tại toàn bộ hành trình giam khống đây hết thảy. Khi thấy cảnh này thời điểm, tâm đều nhảy, chỉ có hắn mới thực sự biết. Người bình thường đầu gối nhảy mấy lần liền phế đi. Cái này phi ảnh đến cùng là quái vật gì? Vậy mà có thể một mực dạng này nhảy đi xuống. Kinh khủng như vậy. Tại Tần Phi cuối cùng rút ra điểm cuối cùng cờ xí thời điểm. Thời gian dừng lại, 35:08, mới ghi chép, ra đời, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.